Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 721, Thái Âm xuất thủ. 365 ngôi sao luyện chế thành thiên y pháp bảo. Cứ việc chỉ là 365 khỏa hành tinh, nhưng vẫn như cũ không tầm thường. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật chư thiên tinh đấu đại trận. Mà lại bởi vì cái này chư thiên tinh đấu đại trận là dùng hành tinh làm trận cơ, có thể rất nhẹ nhàng cùng chư thiên 365 khỏa chủ tinh phát sinh cảm ứng, sinh ra cộng minh, vô lượng tinh quang bắn ra mà xuống. Trần cửu thế giới này chi kiếm không ngừng bị tinh thần chi lực mài gọt. Cuối cùng một đạo kiếm tia hiển lộ mà ra, bị Trần cửu thu hồi thể nội. Hảo thủ đoạn, không hổ là thiên đế. Khí phách này cũng là không tầm thường. 365 khỏa hành tinh làm trận cơ, thật đúng là xa xỉ. Trần cửu đứng ở hư không, cũng không có lần nữa thừa cơ xuất thủ. Yêu hoàng cười lạnh, đem Nhược Hy giao ra. Trần cửu sờ sờ cằm, cổ hơi hơi dơ lên. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám như vậy cùng bản vương nói chuyện? Muốn chết? Thiên đế khóe mắt giật một cái. Quanh thân ngôi sao pháp bảo vô số ngôi sao chuyển động. Hư không ngưng trệ, hướng về Trần cửu bao phủ tới. Nếu là rơi vào cái này chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, cho dù chết bất tử, cũng phải lột một tầng ra. Kiên cố vô cùng 365 khỏa hành tinh, lại thêm đầy thiên vô tận tinh quang. Đây quả thực là cũng là tuyệt phối a. Trần cửu trong tay không biết khi nào xuất hiện hai khoa ngọc thạch viên châu. Thủ trưởng không ngừng thưởng thức ngọc thạch này viên châu. Mắt thấy này chư thiên tinh thần pháp bảo triển khai, hướng về Trần cửu bao phủ mà đến. Đã thấy Trần cửu lắc đầu, chỉ là chư thiên tinh đấu đại trận, muốn vây khốn bản vương quả thực là nói chuyện viển vông. Sau khi nói xong, đã thấy Trần cửu thủ trưởng lắc một cái, hai khỏa ngọc thạch bóng đột nhiên biến nhan sắc, một cái biến thành màu trắng, một cái khác biến thành hắc sắc. Cái này đen trắng viên cầu bên trên vô số huyền ảo đường vân diễn sinh, một đường đường tiên thiên thần cấm tại nội thế giới trung lưu truyền, thông qua không gian tọa độ rơi vào quả cầu này bên trong. Tiên thiên thần cấm chính là tiên thiên chí bảo mới xứng có được độc thuộc chi vật. Sau một khắc, hai cái không ngừng đan xen ngọc cầu bay ra, hóa thành một đạo kim cầu, vượt ngang thời không bỉ ngạn, chấn áp hư không vô tận, định địa thủy phong hỏa, xuyên qua hư không. Này kim kiều thế mà trực tiếp từ chư thiên tinh đấu đại trận bên trong xuyên qua, hướng lên trời đế rơi đi. Thái cực kim kiều, người kim kiều làm sao lợi hại như vậy? Ngay cả ta cái này chư thiên tinh đấu cũng như không có gì. Thiên đế kinh hô. Trần cửu cười lạnh, cước bộ nhẹ nhàng đi trên thái cực kim kiều. Năm đó là vì bên trong thiên địa diễn hóa, Trần cửu mới bỏ được vứt bỏ chí bảo, để mà hoàn thiện nội thiên địa. Vậy quá cực kim kiều tuy nhiên bị nội thế giới tan đi, nhưng tiên thiên thần cấm lại bảo lưu lại tới. Nhiều năm như vậy tới, Trần cửu nội thế giới âm dương đại đạo trọn vẹn, chỉ cần tìm được phù hợp vật dẫn, lại đem tiên thiên thần cấm đánh vào, một lần nữa tổ hợp bài bố, lại đem bên trong thế giới hoàn mỹ thế giới âm dương đại đạo đánh vào trong đó. Đó là một cái so trước đó thái cực đồ càng thêm hoàn mỹ tiên thiên chí bảo. Lớn nhất gần ngàn năm, Trần cửu tìm được một khối tiên thiên thần ngọc, ngày đêm dùng thương thiên chi lực tế luyện, không ngừng cải biến tiên thiên thần ngọc chất liệu, cho tới bây giờ rốt cục có thể gánh chịu cái này tiên thiên thần cấm uy năng. Đứng tại kim kiều bên trên, vạn pháp bất xâm, Trần cửu một bước phóng ra, vượt càng chư thiên tinh đấu đại trận, đi vào yêu hoàng trước người. Một cái trong suốt sáng long lanh quyền đầu cách thời không bỉ ngạn, xa xa hướng về yêu hoàng trước ngực đánh tới. Ngươi cái này chư thiên tinh thần pháp bảo, đây là pháp bảo, cho dù là gia nhập 365 ngôi sao, cũng chỉ là pháp bảo, chỉ thế thôi. Nếu là người yêu tộc 365 vị tinh quân thi triển chư thiên tinh đấu đại chiến, bản vương có lẽ sẽ tránh lui mấy phần. Nhưng một mình ngươi, làm sao có thể với nắm chặt 365 khỏa tinh thần đại đạo quỹ tích? Ngươi cái này ngôi sao pháp bảo đối phó người bình thường ngược lại là có thể. Lại không biết, bản vương đối cái này tinh thần đại đạo cũng có mấy phần lý giải. Ngươi đem chư thiên tinh đấu đại trận luyện chế thành pháp bảo. Cùng người chinh chiến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bất quá nhưng cũng hạn chế chư thiên tinh đấu phát triển. Ngươi một người không cách nào khống chế chư thiên tinh đấu đại trận. Đành phải cố định 365 khỏa tinh thần quỹ tích. Có quỹ tích chư thiên tinh đấu đại trận. Cũng là một cái tử vật. Tại bản vương trong mắt tất cả đều là sơ hở. Trần Cửu có một cái kim ô hóa thân. Đối với tinh thần đại đạo tự nhiên có thuộc về mình lý giải. Cái này tinh không cuồn cuộn. Đầy trời ngôi sao quỹ tích đại biểu cũng là thiên chi đại đạo. Thiên địa vận hành. Thần là chư thiên tinh thần tôn quý nhất ngôi sao một trong. Kim ô có không gì so sánh nổi ưu thế. Phanh thiên đế hướng lui về phía sau ba bước. Trần Cửu một quyền này cũng không có thôi động thương thiên bất tử thân. Mà chính là chỉ bằng mượn mãng nghiêu kính. Liền đem yêu hoàng bước lui. Có thể thấy được cái này thương thiên bất tử thân uy năng. Thiên đế biến sắc. Sau một khắc một tay nắm hướng về Trần Cửu do tới. Cầm tinh trích nguyệt. Thiên đế thủ trưởng vô số hỗn độn khí lưu tại phiêu đãng. Từng khỏa ngôi sao tại hỗn độn khí lưu bên trong chìm nổi sóc nảy. Một trưởng này lôi cuốn lấy vô tận thần thông. Đủ để đánh nát ngôi sao. Chư thiên đại năng nhao nhao ghé mắt. Trần Cửu hai mắt hơi động một chút. Thế mà đem bản vương xem như ngôi sao. Đáng tiếc, cái này thức thần thông không tệ. Nhưng lại cầm không được bản vương. Nói. Trần Cửu trong tay một đoàn ngũ sắc rực rỡ nhan sắc đang không ngừng nhảy vọt. Lộng lẫy yêu kiều, tựa như là thế gian lớn nhất mỹ tinh linh. Thế gian này, càng mỹ đồ, vật liền càng có độc. Càng mỹ nữ người, liền càng có thể hại người tâm. Đây là nguyền rủa. Trần Cửu rất lâu cũng không có đụng tới chớ chú chi thuật. Ngũ sắc rực rỡ chùm sáng tựa như là trong cuồng phong ánh nến. Ngày đó đế sương mù chìm nổi thủ trưởng che khuất bầu trời. Vượt ngang tinh không, tựa như là bao phủ thời không phong bão. Cả hai va chạm vốn là không chút huyền niệm. Nhưng sau một khắc đã thấy này hư không phát sinh tư tư thanh âm. Tựa như là nồng axit rơi vào trên bàn tay. Này không màu sương mù trong nháy mắt lan tràn. Hằng vượt hư không, những nơi đi qua sở hữu nguyên khí cũng biến thành năm màu sương mù. Quanh co khúc khuỷu lộng lẫy yêu kiều, phảng phất trong tinh không cầu vồng, hướng về yêu hoàng cánh tay lan tràn mà đi. Phanh thiên đế tranh thủ thời gian chặt đứt thần thông. Chu thiên tinh thần pháp bào vận chuyển, vạn pháp bất xâm, đem sương mù ngăn tại bên ngoài cơ thể. Đây là cái gì quỷ đồ, vật, thế mà có thể thôn phệ bản đế nguyên khí. Thiên đế sắc mặt âm trầm. Nguyên rủa, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Nguyền rủa bốn phía truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Mọi người yên lặng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chớ chú chi thuật không phải đã sớm biến mất tại thời kỳ thượng cổ à? Người đừng muốn lừa gạt bản vương, yêu hoàng lại là không tin. Trần Cửu không rảnh để ý, chỉ là nhìn lấy trốn ở ngôi sao pháp bào bên trong yêu hoàng. Thiên đế địa vị hôm nay càng ngày càng cao, làm sao lá gan lại càng ngày càng nhỏ? Cả ngày bên trong đỉnh lấy ô quy sắc khắp nơi hành tẩu. Cũng không ngại mất mặt. Hừ, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bản đế chỉ hỏi ngươi một lần. Ngươi đến cùng giao vẫn là không giao, yêu hoàng ánh mắt băng lãnh. Nữ nhân này mang cho ngươi bao nhiêu cái mũ. Hơn nữa còn là người ta cha con cùng nhau mang cho ngươi cái mũ. Ngươi thế mà xin như vậy lưu luyến nỗi buồn. Thật sự là không thể tiền đồ. Trần Cửu chậc chậc thượng hạ dò xét yêu hoàng. Tựa hồ nhìn thấy yêu hoàng đỉnh đầu vô số xanh mơn mởn hào quang hiện lên. Giao vẫn là không giao, yêu hoàng bất vi sở động. Chỉ là lạnh như băng hỏi một câu. Lúc này, giữa thiên địa một vòng ánh trăng hạ xuống. Hình thành một cánh cửa. Đã thấy một vòng thân thể bao phủ ánh trăng nam tử từ môn hộ bên trong đi tới. Thiên đế không cần cùng hắn dày vò khốn khổ. Bản giáo chủ giúp ngươi tru sát tên này. Tuyệt trần ra huyết mạch. Giáo chủ đến rất đúng lúc. Tên này rất có thủ đoạn. Bản đế lần đầu chấp trưởng chư thiên tinh đấu. Còn có chút vận chuyển bất lực. Chính cần đạo hữu trợ lực, yêu hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Quá Âm giáo chủ gật gật đầu. Đại thiện, nói, trong tay một đạo quang hoa hiện lên, mang theo mông lung ánh trăng, hướng về Trần Cửu xoát tới. Thái Âm thần quang, Trần Cửu cười một tiếng, thân thể nhất động, né tránh một kích này. Ngươi là Thái Âm giáo này lão bất tử, lại dám phản bội nhân tộc. Ngươi lần này hướng bản vương xuất thủ, có thể phải làm cho tốt sơn môn hủy diệt chuẩn bị. Quá Âm giáo chủ lạnh lùng hừ một cái. Không cần vương gia nhắc nhở. Bản giáo chủ cùng ngươi Đại Chu vương triều bất tử không nghỉ. Bản giáo chủ cùng thiên đế liên thủ. Vương gia vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây bên trong tốt. Có đúng không? Ngươi ngược lại là có tự tin. Sau khi nói xong, Trần Cửu thủ trưởng nhất động. Vừa đến đồng dạng quang hoa từ trong tay bắn ra. Bất quá Trần Cửu cái này một vòng thái âm thần quang là dùng thương thiên chi lực thôi động. Trong nháy mắt liền gây nên thái âm tinh cộng minh. Vô tận tinh quang rủ xuống. Quét ngang một mảnh tinh không. Những nơi đi qua hư không đứt thành từng khúc. Ngôi sao hóa thành bột mịn. Làm sao có thể. Người thái âm thần quang làm sao lại so bản giáo chủ cường nhiều như vậy. Quá Âm giáo chủ con mắt. Kém chút chừng ra ngoài. Cái này không kém là một điểm nửa điểm, mà là phi thường lớn. Tại Trần Cửu trong tay, thái âm thần quang tựa như là phi cơ đại pháo, mà tại Quá Âm giáo chủ trong tay, lại giống là một thanh phổ thông súng lục. Uy lực này cách biệt quá xa. Quá Âm giáo chủ trong lòng thăng bằng mới là lạ, nên biết rằng Quá Âm giáo chủ đối này môn bí thuật nghiên cứu vô số năm. Xin không bằng người ta mấy ngàn năm. Có thể không phiền muộn sao? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.